Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1095, chương 1120, ta thiếu một món nợ ân tình của nàng. Một canh, nhìn thấy Thiên Tuyền thánh nữ bỗng nhiên mở to mắt, Dương Chân dọa đến toàn thân trên dưới tất cả cọng lông đều nhảy dựng lên. Kém chút xông đi lên một tát tai quất lên. Không có dọa người như vậy a. Ngủ say mấy vạn năm thánh nữ bỗng nhiên mở mắt, không dám động, thật không dám động. Dương Chân ngây ra như phỗng, nhìn xem Thiên Tuyền thánh nữ trực câu câu nhìn mình chằm chằm. Sau một hồi lâu, nuốt nước miếng một cái, giơ lên cánh tay khoát tay áo, dùng tối cả người lẫn vật nụ cười vô hại cùng thanh âm chào hỏi nói ra. Ngươi tỉnh rồi, lão em gái. Không có trả lời, Thiên Tuyền thánh nữ cứ như vậy trực câu câu nhìn chằm chằm Dương Chân. Cũng không biết là lần này thương cổ thế giới thanh âm truyền bá quá kém, hay là băng quan cách âm hiệu quả quá tốt. Dù sao Thiên Tuyền thánh nữ không có trả lời Dương Chân. Sau một khắc, Dương Chân chợt phát hiện địa phương cổ quái. Thiên Tuyền thánh nữ là theo dõi hắn không sai, thế nhưng là đồng thời không có bất kỳ cái gì tình cảm sắc thái. Thật giống như Dương Chân là một khối đá, Thiên Tuyền thánh nữ đang lợi dụng tảng đá kia đến ngẩn người. Dương Chân chính mình cũng từng có loại cảm giác này, nhìn chằm chằm cái nào đó đồ vật, trên thực tế căn bản cũng không có nhìn ở trong mắt, mà là tại muốn chính mình sự tình. Chẳng lẽ Thiên Tuyền thánh nữ cũng không có tỉnh lại? Nghĩ đến cái này kết quả, Dương Chân thử nghiệm làm một cái giác sơn kinh điển động tác. Tay trái bưng bít lấy đầu, tay phải bưng bít lấy. Đẹp trai banh trời rồi. Thiên Tuyền thánh nữ như cũ không có bất kỳ cái gì động tác. Chỉ là sau một khắc, Dương Chân trên người cọng lông lại nổ. Băng quan hết rồi. Thiên Tuyền thánh nữ trên người băng quan biến mất không thấy. Làm Dương Chân chú ý tới băng quan biến mất không thấy gì nữa thời điểm, Thiên Tuyền thánh nữ đứng dài không trung, loại kia trích tiên tử bình thường khí chất xuất trần là Dương Chân gặp qua tối tuyệt trần một cái, liền hoa u nguyệt cũng không sánh nổi loại này cảm giác không linh. Cùng lúc đó, Thiên Tuyền thánh nữ trong tay không biết lúc nào nhiều một thanh trường kiếm. Cùng Dương Chân lần thứ nhất nhìn thấy Thiên Tuyền thánh nữ thời điểm giống nhau như đúc. Sau đó, Dương Chân con mắt trừng tròn vo, không nháy một cái nhìn xem Thiên Tuyền thánh nữ bất kỳ động tác gì. Thiên Tuyền thánh nữ đang múa kiếm, người giữa không trung, bạch y tung bay, loại kia linh hoạt kỳ ảo, kém chút đem Dương Chân trực tiếp mang đi. Mùi thơm ngát cửa hàng phía dưới nhường Dương Chân ý thức được, cái này đồng thời không phải là của mình phán đoán, mà lại nhường Dương Chân không tưởng tượng nổi là Thiên Tuyền thánh nữ rõ ràng tại đơn thuần múa kiếm, Dương Chân lại có thể rõ ràng cảm ứng được thánh cảnh lực lượng tại Thiên Tuyền thánh nữ thể nội bất luận cái gì biến hóa rất nhỏ. Tựa như là Dương Chân chính mình múa kiếm một dạng, không biết chừng nào thì bắt đầu. Dương Chân đại khuyết kiếm trong tay cũng đi theo chậm rãi sương mù lên. Ngay từ đầu có chút khó chịu, một cái dương cương nam tử cầm một thanh cánh cửa cự kiếm, múa như là nữ tử bình thường yêu kiều. Càng về sau, Dương Chân trên người cương mãnh khí tức càng là nồng đậm. Thẳng đến cuối cùng, Dương Chân trên thân thánh cảnh lực lượng hoàn toàn bộc phát ra. Động tác cũng biến thành đại khai đại hợp bắt đầu, giữa không trung mờ mịt thương cổ khí tức, bị Dương Chân một người một kiếm khuấy động phía dưới. Phong vân biến hóa, cuồng bạo thánh cảnh lực lượng dẫn động thiên địa, ầm ầm như là núi lở đất mòn, phảng phất mỗi một kiếm đều có thể hủy diệt muôn dân. Làm Dương Chân lúc ngừng lại, hai mắt dần dần nặng nề. Bất chi bất giác ngủ thiếp đi, giấc ngủ này liền giống như ngủ dòng dã vạn năm. Bên tai truyền đến nỉ non thanh âm, như khóc như tố. Dương Chân phải muốn nghe được rõ ràng hơn một chút, lại càng phát bắt đầu mơ hồ, phải muốn mở hai mắt ra. Cả người thần hồn đều giống như bị một loại nào đó không cách nào ngăn cản lực lượng gông cùm xiềng xích, căn bản làm không được. Thẳng đến Dương Chân toàn thân run lên, đem thể nội tất cả thánh cảnh lực lượng tất cả đều tiêu hao hầu như không còn. Trong đan điền trở nên rỗng tuếch, mới bỗng nhiên hít vào một hơi, mở hai mắt ra thời điểm, đã là mồ hôi đầm đìa. Sau khi tỉnh lại, Dương Chân vội vàng hướng về băng quan nhìn lại, trên mặt kinh nghi bất định thần sắc tột đỉnh. Băng quan hay là cái kia băng quan? Thiên Tuyền thánh nữ hay là cái Thiên Tuyền thánh nữ kia? Nhắm mắt, lông mi thật dài, khiến người tâm động sau khi liền hô hấp đều không đành lòng quá lớn tiếng, lại trong giấc mộng, thế nhưng là loại kia chân thực cảm giác, đơn giản căn bản không giống như là đang nằm mơ, nhất là Thiên Tuyền thánh nữ mở ra hai con ngươi một sát na kia. Dương Chân trong lòng rung động cảm giác, là mãnh liệt như vậy, tam sinh hoa, là tam sinh hoa, một tiếng kinh hô truyền đến, Dương Chân bỗng nhiên quay đầu nhìn lại. Đại trưởng lão trên mặt đã nói lấy thần sắc kích động, thanh âm đều run rẩy. Kiếm trưởng lão thì là một mặt cổ quái nhìn xem Dương Chân, giống như Dương Chân trên thân mọc cỏ một dạng, nhìn đây trợn mắt hốc mồm. Thập sơn cấm chế đã phá, mà đại bọn người rất cung kính quỳ trên mặt đất, đi một cái kỳ quái đại lễ, mà lại là cả tộc cái chủng loại kia. Tam sinh hoa. Nghe được đại trưởng lão lời nói, Dương Chân bỗng nhiên tỉnh ngộ lại. Trong truyền thuyết, tam sinh hoa mở tam sinh, là giữa thiên địa chí cao vô thượng côi bảo. Có được người của tam sinh hoa, cho dù là chuyển thế tam sinh, cũng có thể nhớ kỹ trí nhớ của kiếp trước. Tam hoa thánh nữ công pháp tu luyện, chính là nó tổ sư ở trong tam sinh hoa ngộ ra thiên đạo. Vẻn vẹn một bộ công pháp đều có thể nhường tam hoa thánh nữ chuyển sinh. Tuy nói nửa đường ra Dương Chân như thế cái đường dễ, mà dù sao cũng coi là thành công. Ai có thể nghĩ tới, nơi đây lại có tam sinh hoa loại thiên địa này côi bảo. Giữa không trung, một đóa vàng nhạt không biết tên đóa hoa, yên lặng nở rộ ở chân trời, cùng giữa không trung Thiên Tuyền thánh nữ băng quan hô ứng lẫn nhau. Băng quan phía trên, không biết lúc nào, bắt đầu hướng ra phía ngoài tản ra trận trận sinh cơ. Dương Chân trong lòng hơi động, càng thêm chắc chắn, từ khi hắn tiến vào thập sơn sau đó, liền lần nữa tiến nhập loại kia trong ảo cảnh. Chỉ là lần này thực lực của hắn tựa hồ đã được đến Thiên Tuyền thánh nữ tán thành. Đem trọn bộ kiếm pháp đều truyền thụ cho Dương Chân, hoặc là nói Dương Chân từ Thiên Tuyền thánh nữ kiếm pháp bên trong lĩnh ngộ được một loại khác càng thêm đại khai đại hợp thánh kiếm. Càng ngày càng nhiều tu sĩ tiến vào thập sơn thế giới, nhìn thấy giữa không trung tam sinh hoa cùng Thiên Tuyền thánh nữ băng quan, trên mặt đều là thần sắc kích động. Nơi này khẳng định có tạo hóa, chỉ là không biết trận này khoáng thế tạo hóa sẽ rơi vào ai trên đầu. Trong lúc nhất thời, vô số người đều đem ánh mắt rơi vào đại trưởng lão cùng ma đại bọn người trên thân. Luận thực lực, nơi này tuyệt đối là Diêu Quang Thánh địa cùng Lân tộc cầm đầu. Diêu Quang Thánh tử si ngốc ngơ ngác nhìn Thiên Tuyền thánh nữ, dường như bị Thiên Tuyền thánh nữ kinh diễm đến rồi, chợt một mặt sốt ruột đem ánh mắt rơi ở trên tam sinh hoa. Tự lẩm bẩm, tam sinh hoa mở. Tam sinh hoa mở, tam sinh quyết chính là tam sinh hoa bên trong lĩnh ngộ mà đến. Nói đến đây, Diêu Quang Thánh tử ánh mắt sốt ruột trình độ càng thêm nồng nặc. Dương Chân thì là nhíu mày, Thiên Tuyền thánh nữ đến cùng muốn làm gì? Ông, thiên địa bỗng nhiên một mảnh vù vù, vô tận khí lãng ở giữa không trung ngưng tụ ra, thập sơn cấm chế hoàn toàn bộc phát, triệt để kích hoạt. Đem mọi người sinh sinh vây ở thập sơn thế giới bên trong. Vô số người lên tiếng kinh hô, trên mặt đều là hoảng sợ thần sắc, toàn bộ đều đem ánh mắt rơi vào trên người đại trưởng lão. Không tốt, đại trưởng lão trên mặt lóe ra hoảng sợ thần sắc, nhìn chòng chọc vào giữa không trung Tam Sinh Hoa, trầm giọng nói ra, Tam Sinh Hoa cũng không phải là Thiên Tuyền thánh nữ đồ vật. Dương Chân cũng cảm thấy, Tam Sinh Hoa này cũng không phải là Thiên Tuyền thánh nữ dùng để phục sinh đồ vật. Thiên Tuyền thánh nữ giống như đang lợi dụng Tam Sinh Hoa ngưng hồn. Nhanh, nhanh rời đi nơi này. Đại trưởng lão bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ cuồng bạo khí lãng, đem mọi người bao phủ lại. Tất cả mọi người luống cuống, liều mạng hướng về bốn phương tám hướng phóng đi. Giữa không trung, phong vân biến ảo, một cỗ lớn lao thiên uy, giống như muốn hủy diệt toàn bộ thập sơn thế giới bình thường. Thiên Tuyền thánh nữ băng quan phía trên, tản ra uyển chuyển quang mang, để cho người ta hoa mắt thần mê. Dương Chân toàn thân rung mạnh, nhìn chòng chọc vào giữa không trung cái kia đóa càng ngày càng thịnh mở Tam Sinh Hoa. Thiên Tuyền thánh nữ, vậy mà tại ngưng tụ người kia thần hồn. Dương Chân bỗng nhiên có chút hối hận như thế lỗ mãng xông vào. Nhìn thấy đại trưởng lão điên cuồng hướng về Tam Sinh Hoa phóng đi, Dương Chân hừ lạnh một tiếng, thân hình vừa mới động, ngăn ở trước mặt đại trưởng lão. Dương Chân, ngươi điên rồi, không hủy đi Tam Sinh Hoa lời nói, chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Dương Chân lắc đầu, nói ra, ta thiếu một món nợ ân tình của nàng. Không, hai cái, cho cười, đường đường Thiên Tuyền thánh nữ, sao lại cần nhân tình của ngươi? Đại trưởng lão một kiếm hướng về Dương Chân chém tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.